Chương 18. Rượu say làm bừa. Gần đây, chuyện viết luận văn của Tiêu Phàm không được suôn sẻ. Cộng thêm lời tỏ tình đột ngột của Vệ Đằng khiến tâm trạng anh không được tốt. Đi uống rượu cùng thầy giáo, không tiện bộc lộ cảm xúc, anh đành kìm nén. Đám đàn em trong trường cũng thật phiền toái. Biết hôm nay là sinh nhật anh, chúng nỗ lực kéo đến kính rượu, hồ hởi mời này mời nọ. Mặc dù đã tìm cớ từ chối hơn nửa, nhưng rốt cuộc vẫn phải uống vài cốc, toàn thân anh nóng lên. Cuối cùng, anh đành phải mượn cớ, nói bố mẹ đang chờ, phải về trước. Bố mẹ anh thật tốt, còn đặc biệt trở về chúc mừng sinh nhật anh nữa cơ à. Đúng thế, ngưỡng mộ thật. Tiêu Phàm đau đầu chán trường, ậm ừ một tiếng. Sau khi chào thầy giáo, liền đi ra ngoài gọi một chiếc taxi. Đi đâu? Đại học Thiên Hà. Tài xế cho xe chạy, Tiêu Phàm tựa lưng vào ghế, thở dài thườn thượt. Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng đến tận bây giờ vẫn không có lấy một tin nhắn chúc mừng. Bố mẹ ở nơi xa, bận rộn việc làm ăn nên quên mất cũng dễ hiểu. Bản thân chưa bao giờ hy vọng họ sẽ nhớ tới. Sinh nhật chỉ là chuyện nhảm nhí, chẳng có gì khác ngày thường. Cũng lớn rồi nên chẳng so đo làm gì. Tiêu Phàm trước nay không hề để tâm đến các ngày lễ Tết. Thậm chí trước đây bố mẹ muốn tổ chức sinh nhật cho anh cũng không thấy hứng thú gì. Nhưng năm nay tự dưng lại cảm thấy trong lòng trống trải. Dạo trước cái cậu Vệ Đằng ấy lúc nào cũng bám lấy anh, trời đổ mưa to hay nổi gió cũng lấy cớ để gửi tin nhắn. Sau khi bị từ chối, anh và cậu không còn liên lạc gì với nhau nữa. Quả nhiên cậu ta cũng chỉ là bồng bột nhất thời mà thôi. Hay là lời cự tuyệt đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta. Tiêu Phàm cảm thấy cách suy nghĩ của mình hết sức buồn cười. Rõ ràng lúc từ chối chỉ hy vọng cậu ta không có bất cứ dính líu gì đến mình nữa. Nhưng bây giờ không có liên lạc gì lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Thậm chí còn kỳ vọng vào ngày sinh nhật, tên ngốc đó sẽ gửi tin nhắn đến, nói: Tiêu Phàm, chúc mừng sinh nhật, tôi mời anh đi ăn nhé. Phía sau thêm hai chữ hi hi và một cái mặt cười nữa. Nhưng đến lúc này di động vẫn im bặt. Rốt cuộc bản thân đang mong ngóng điều gì đây? Thật buồn cười chết đi được. Tiêu Phàm hít sâu, quay đầu nhìn ra ngoài. Những giọt mưa dày đặc rơi chồng chéo lên cửa kính. Trời đổ mưa trong chớp mắt. Đúng lúc đó di động trong túi áo kêu lên tiếng chuông báo có tin nhắn mới. Tiêu Phàm giật mình đánh thót, vội vàng lôi di động ra xem. Anh à, sinh nhật vui vẻ, đêm nay anh không về phải không? Ha ha, em đã chuẩn bị cho anh một món quà đặc biệt đặt ở phòng ngủ của anh. Em biết gần đây tâm trạng anh không tốt, hy vọng anh có thể thư giãn một chút. Anh không ra ngoài ô thì về ký túc vậy, nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Tiêu Phàm nhíu mày đáp lại: Cảm ơn. Trong lòng cảm thấy buồn chán, hóa ra là tin nhắn của Tiêu Tinh. Bác Tài, phiền bác cho cháu về vườn hoa trung tâm, khu ngoại ô phía Bắc. Tiêu Phàm nói với tài xế xong, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên không muốn quay lại ký túc mà muốn đến biệt thự của ông để lại. Kỳ nghỉ này chi bằng cứ đa túc ở đó, thay đổi tâm trạng một chút. Giờ này chắc bữa tiệc của cô em đã kết thúc rồi, cũng không phải nhìn thấy đám bạn của nó, đỡ phải bực mình. Mưa càng lúc càng to. Sau khi thay đổi lộ trình, taxi giảm tốc độ, nhưng ánh đèn đủ màu trên đường chiếu qua cửa kính, trong xe lúc sáng lúc tối. Tiêu Phàm tựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Rượu uống không nhiều, nhưng cũng không ít. Hơi say, cơ thể nóng bừng, quang cảnh trước mặt cũng trở nên mơ hồ. Sau khi xuống xe, vì không đem theo ô, từ đây đến biệt thự cũng gần, Tiêu Phàm liền chạy thẳng một mạch. Nhớ tới trận mưa dữ dội ở Quế Lâm hồi đó, Vệ Đảng nắm lấy tay anh, chạy như điên. Khóe môi Tiêu Phàm bất giác cong lên. Lúc mở cửa bước vào, phòng khách im phăng phắc, không một tiếng động. Phòng của Tiêu Tinh ở tầng dưới, lúc đi qua, nghe thấy bên trong vọng ra hai câu đối thoại. Tiêu Phàm thu cánh tay định gõ cửa lại. Trong túi áo có một đôi hoa tai cho em gái, nhưng em gái đang ở cùng bạn, không tiện bước vào. Thôi để ngày mai tặng vậy. Quay người bước lên lầu, vào phòng ngủ, việc đầu tiên là tắm một cái. Trong cơn mơ màng, nghe thấy tiếng nước chảy, Vệ Đằng dụi mắt, nhìn thấy khe hở ở cửa phòng tắm. Ai vậy? Mở to mắt nhìn, chỉ thấy ánh sáng nhạt nhòa. Hồi lâu sau, đèn tắt, có người bước ra. Trong phòng tối như hũ nút, Vệ Đằng cảm thấy một luồng không khí bí bách kỳ lạ đè nặng lên khắp cơ thể. Cơn sợ hãi làm men rượu vơi đi một nửa. Sau khi tỉnh táo lại, có thể cảm nhận được luồng khí bao quanh cậu là của Tiêu Phàm. Sao anh ta lại ở đây? Là giấc mộng tình ái à? Như vậy cũng hơi quá đà. Vệ Đằng nhíu mạnh đùi mình. Đau, không phải mộng sao? Vừa định lên tiếng thì cảm thấy một cơ thể ấm áp chui vào trong chăn. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau làm cả hai đều run rẩy. Không gian trở lên khác lạ, Vệ Đảng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cảm nhận được sự nóng bỏng của cơ thể Tiêu Phàm vừa tắm xong, làn da khỏe mạnh, mặt cậu nóng bừng như phát sốt. Không ngờ, ngay lập tức, Tiêu Phàm đè lên người cậu, lấy ngón tay cái nâng cằm cậu lên, giọng nói trầm ấm mê người. Tiêu Tinh thật có lòng, món quà này đủ đặc biệt nhỉ. Vệ Đằng sợ đến nỗi không dám cử động, cơ thể nóng như lửa đốt. Chậc, cậu là ai? Rất tự giác đó, cởi sạch quần áo, leo lên giường tôi. Sốt ruột vậy cơ à? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, giơ tay định bật đèn. Nếu anh ta biết là mình thì sẽ thế nào? Một cước đạp mình văng xuống đất, hai bắt mình mặc đồ vào và chỉ mình cút đi. Trong nháy mắt, bao nhiêu tình huống hiện lên trong suy nghĩ của Vệ Đằng. Ăn trước tính sau, Châu Vũ đã nói thế. Ăn cơm trước kẻ, San San cũng nói qua. Có ba cách để thu phục người đẹp lạnh lùng: giả vờ khờ khạo, sau đó vun đắp tình cảm dần dần. Vệ Đằng đã có chủ ý, lật người một cái, Tiêu Phàm không kịp trở tay, bị đè xuống dưới. Tiêu Phàm cười khẽ, tên này không biết đến từ đâu, giống mèo hoang lắm, còn dám đè mình ra. Tại sao lại cảm thấy rất giống Vệ Đằng? Tiêu Phàm lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ kỳ quái kia sang một bên. Vệ Đằng sao có thể xuất hiện ở đây được? Có lẽ mình uống say rồi. Nhưng ý nghĩ quái đản cứ ám ảnh trong đầu anh. Cậu muốn làm gì đây? Tiêu Phàm cười hỏi. Hơi thở dồn dập của Vệ Đằng và từng chập lên mặt Tiêu Phàm làm anh thấy ngứa. Tiêu Tinh biết mình là gay, chẳng lẽ đã tìm một anh chàng đến hâm nóng chăn đệm cho mình ư? Nó có to gan lớn mật đến đâu chăng nữa cũng không dám làm như vậy. Chẳng lẽ con người này thực sự là cậu ngốc kia? Tiêu Phàm nhíu mày, đẩy người không chịu nằm yên trên người mình ra. Cậu có biết cậu đang làm gì không? Giọng anh lạnh băng. Đối phương phát ra âm thanh rền rĩ, có chút né tránh, hình như vẫn còn rụt rè xấu hổ. Lưng Tiêu Phàm cứng đờ, anh hạ thấp giọng nói. Cậu đang quyến rũ tôi phải không? Đối phương dường như không biết nặng nhẹ, vẫn tiếp tục khiêu khích. Tiêu Phàm vòng tay ôm lấy eo cậu, dùng lực lôi cậu vào lòng mình, xem cậu ta tiếp tục giở trò gì đây. Vệ Đằng nằm trong lòng Tiêu Phàm, không thể bị lộ, tuyệt đối không được để cho anh ta biết, cứ coi như uống say làm bậy, uống say làm bậy thì không cần giải thích. Ngày mai tỉnh dậy sẽ nói tôi tưởng mình đang chìm trong giấc mơ tình ái, chẳng hay biết gì cả. Sau đó, biết đâu anh ta sẽ cảm thấy áy náy. Như vậy sẽ không nỡ đối xử tàn nhẫn với mình nữa. Vệ Đằng hạ quyết tâm, thả lỏng cơ thể, ôm chặt cánh tay Tiêu Phàm, hôn nhẹ lên đó. Cậu có biết hậu quả không? Tiêu Phàm hỏi, nhưng giọng có vẻ dịu dàng hơn. Vệ Đằng vẫn tựa vào lồng ngực anh, khe khẽ gật đầu. Dĩ nhiên là biết chứ. Lần trước, sau khi vô tình nhìn thấy phim gay trong máy tính của Châu Ngư, cậu đã đặc biệt đăng ký thành viên trên một diễn đàn của người đồng tính, tìm hiểu được nhiều kiến thức hơn về lĩnh vực này. Không hối hận. Ngón tay Tiêu Phàm nhẹ nhẹ đặt lên người Vệ Đằng. Sự động chạm bất chợt làm toàn thân Vệ Đằng run rẩy. Vệ Đằng hít thở thật sâu. Đại họa không chết, sau tất có phúc. Vì vậy, cậu khảm khái gật đầu. Vệ Đằng khẽ động đậy, hơi thở cả hai cũng bắt đầu gấp gáp. Tiêu Phàm cười khẽ nói, đây là do cậu tự tìm đến. Con mồi tự dâng lên miệng, không có lý nào lại không ăn. Đừng có hối hận. Vệ Đằng cảm thấy eo bị túm lấy, cơ thể hoàn toàn nằm gọn trong lòng anh, chớp mắt đã bị lật đè xuống giường, lưng chạm vào thành giường khô cứng lạnh lẽo. Vệ Đằng không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Mai có phải ngày tận thế hay không cũng kệ. Đã yêu anh ta nhiều như vậy, sau này nhất định không hối hận. Vệ Đằng giơ tay ôm chặt vai Tiêu Phàm, rúc đầu vào lồng ngực anh. Những âm thanh phát ra từ bờ môi Vệ Đằng. Tiêu Phàm mỉm cười cắn vành tai cậu. Lần đầu à, phản ứng đáng yêu thật. Những âm thanh phát ra kỳ quái đến nỗi Vệ Đằng cũng không dám tin chính mình là chủ nhân của chúng. Mặt nóng bừng, chắc chắn là đỏ như tôm luộc rồi. May mà không bật đèn, trong đêm đen chẳng nhìn rõ gì cả. Hơi thở của Tiêu Phàm phảng phất mùi sâm panh. Vệ Đằng biết anh ta đã uống rượu, nhưng cậu cam tâm tình nguyện. Dù thế nào, đây cũng là cơ hội tốt, có thể là cơ hội cuối cùng. Cũng không biết tại sao, trong lòng Tiêu Phàm chợt trỗi dậy niềm hả hê khôn tả. Cảm nhận nhịp thở dồn dập, sao lại giống tên nhóc Vệ Đằng lúc nào cũng vung tay múa chân vậy chứ? Có lẽ bản thân đã uống quá nhiều, trước mặt cũng trở nên mơ mơ màng màng, đầu óc quay cuồng. Cậu ta đã nói không hối hận, nằm trên giường đợi sẵn, mình còn do dự gì nữa? Vệ Đằng biết bây giờ muốn rút quân đã quá trễ, vì thế đành ôm chặt vai anh ta, chủ động chịu trận. Tiêu Phàm cười, cúi đầu thì thầm vào tai cậu, đừng nghiến răng, khó nghe lắm. Trong lòng tức tối muốn chửi bới, nếu đối phương không phải là chàng trai mà cậu rất thích thì Vệ Đằng sớm đã đạp cho hắn một cước văng luôn ra cửa sổ rồi. Tiêu Phàm cũng không dễ chịu, dừng cũng không được mà tiến cũng không xong, chỉ còn cách ra sức kiềm chế. Vệ Đằng à, giọng nói quá nhỏ, Vệ Đằng không nghe thấy, chỉ ra sức điều chỉnh nhịp thở. Đêm đã khuya, hai người không có cách nào nhìn thấy những biểu cảm của đối phương, cũng không biết đã vô tình để lỡ những gì. Vệ Đằng tim đập như muốn nhảy ra ngoài, thở dồn dập, chợt cảm thấy hơi thở dịu dàng của Tiêu Phàm dần dần thả lỏng cơ thể. Có lẽ do uống say, cũng có thể vì hai người đều nghĩ về người trong lòng mình, muốn hết mình tận hưởng, thế nên vô cùng mãnh liệt. Cơn đau tê tái, dòng khoái cảm kỳ lạ chạy dọc sống lưng đến khắp cơ thể cậu. Sự giao hòa làm Vệ Đằng cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc vô bờ. Mặc dù Tiêu Phàm không biết chân tướng, không thể tính là hai trái tim đang hòa vào nhau. Cũng bởi thế nên có cảm giác lén lút sợ sệt, tim Vệ Đằng càng đập mạnh hơn. Tiêu Phàm có chút kích động, có thể là do hơi men, cũng có thể vì cảm giác con người này rất giống cậu nhóc Vệ Đằng đáng yêu trong lòng anh. Một người quy củ, trầm tĩnh như anh, hôm nay lại không thể khống chế được bản thân. Cô đơn trong một khoảng thời gian dài, hôm nay cuồng trong men say, có cảm giác không giống bình thường. Dường như người trong lòng anh chính là người mà anh mơ tưởng. Trong cơn mơ màng, không nghĩ ra được rốt cuộc là vì lẽ gì. Vậy đằng thầm nghĩ, xin ngày mai hãy đến muộn hơn thường ngày. Mình không muốn nhìn thấy Tiêu Phàm mặt mày tối sầm, đá mình ra khỏi giường. Dĩ nhiên không phải vậy. Hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng chói chang sau cơn mưa làm nhức mắt cậu. Vệ Đằng dụi mắt, định ngồi dậy thì thấy một người. Dậy rồi. Nét mặt Tiêu Phàm vẫn nghiêm nghị, lạnh lùng như thường, thậm chí có chút khó coi. Vệ Đằng lập tức nhớ lại chuyện đêm qua, tim đập thình thịch, khẽ thu bàn tay lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Sao tôi lại ở đây? Tiêu Phàm ném cái nhìn băng giá về phía cậu. Lúc tôi về phòng, thấy cậu đang nằm trên giường tôi. Trái tim Vệ Đằng đau nhói. Đúng thế, anh cho rằng con mồi tự dẫn dắt đến, không có lý nào lại không ăn. Không ngờ đó lại là thằng Vệ Đằng, mặt dày ba tấc phải không? Đêm qua tôi uống say rồi, vì thế... Vệ Đằng làm bộ không hề hấn gì, gãi đầu gãi tai. Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, coi như một giấc mơ, ha ha. Thật sự là say sao? Tiêu Phàm dướn người về phía cậu. Vậy tại sao cậu lại gật đầu? Thấy Vệ Đằng không trả lời, lại nói, cậu muốn đến với tôi như vậy sao? Tôi không say, tôi rất tỉnh táo, tôi cố tình đó, anh hài lòng chưa? Thì cứ coi như tôi dụ dỗ anh. Tôi chính là người vô liêm sỉ thế đó. Cũng đâu phải lần đầu tiên anh quen tôi. Tôi không cảm thấy thiệt thòi, cũng không bắt anh phải có trách nhiệm gì. Vệ Đằng hét to, giọng nói khàn khàn nghe rất buồn cười. Khóe mắt bỗng cay cay, Vệ Đằng cảm thấy sống lên, tức giận như thế này, thật ngu ngốc. Sau một lúc im lặng, cậu kéo chăn, trùm kín người, rúc đầu vào gối. Yên tâm đi, tôi sẽ không vì chuyện này mà bám lấy anh đâu. Giọng nói vẫn khàn khàn, nhưng không còn kích động như vừa nãy, thay vào đó là sự mệt mỏi chán chường. Hồi lâu sau, Vệ Đằng mới nghe giọng nói của Tiêu Phàm cùng với tiếng bước chân xa dần. Như thế là tốt nhất, hãy quên đi. Hãy quên đi, đau cũng đã đau rồi. Có thể nói quên là quên ư? Anh thì thoải mái rồi, người bị đau là tôi chứ không phải anh. Bất kể là cơn đau như xé hay ánh mắt lạnh lẽo sáng sớm tỉnh dậy của anh, tôi sợ tôi sẽ ghi nhớ cả đời. Hơn nữa, cho đến lúc này tôi cũng không hối hận. Cơ hội đêm qua tôi đã nắm lấy, đó chính xác là một cơ hội tốt để tôi có thể hoàn toàn nản lòng mà bỏ cuộc. Tiêu Phàm, anh chắc thấy tôi rất ngốc, chỉ vì thích anh, bị anh giày vò cũng cam tâm tình nguyện, không hề hối tiếc. Thấy tôi rất ngốc nên đùa rất vui phải không? Tôi nằm chờ sẵn trên giường anh, rất buồn cười phải không? Trên đời này chẳng có ai yêu anh hơn tôi. Tiếc là trái tim tôi không phải giò đá. Anh cấu vé một lần không đủ, hôm nay còn dẫm đạp nó một hồi. Anh tưởng tôi thích anh là có thể để anh tùy ý chà đạp ư? Chết tiệt! Tiêu Phàm mặt mày lạnh băng đi đến gõ cửa phòng Tiêu Tinh. Tiêu Tinh và Vệ Nam vừa tỉnh giấc, nghe thấy tiếng gõ cửa, dụi mắt chạy lại mở cửa, lập tức bị giật mình đánh thót. Anh! Ánh mắt lạnh lùng như muốn ném người vào vạc dầu. Anh, sao anh lại trở về? Tiêu Tinh có chút ngượng ngùng, cười cười với Vệ Nam, rồi lập tức lôi anh trai ra hành lang. Em giải thích đi, vì sao Vệ Đằng lại nằm trên giường anh? Tiêu Tinh sững sờ. Anh ấy uống say, điều hòa phòng khách bị hỏng, nên em đã dìu anh ấy vào giường anh nghỉ ngơi một chút. Chẳng phải anh nói sẽ không về sao? Bị gương mặt đáng sợ của ông anh làm cho hãi hùng, Tiêu Tinh lắp bắp giải thích, thanh âm nhỏ bé như mũi kêu. Vậy món quà đặc biệt mà em nói là gì? Em mua tặng anh một đĩa game. Mặc dù trước giờ anh không chơi mấy thứ này, nhưng dạo gần đây em thấy tâm trạng anh không tốt, nhân kỳ nghỉ này nên thư giãn một chút. Bị ánh mắt đến từ địa ngục của anh lướt qua, Tiêu Tinh lập tức ngậm miệng. Hóa ra chỉ là hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm thôi. Tiêu Phàm cười nhạt quay đi, trái tim đau nhói, giống như bị người ta giằng xé. Bản thân đúng là hơi say, nhưng không say đến nỗi thần trí đảo điên. Đáng nhẽ sớm phải nhận ra đó là cậu ta, nhưng tại sao lại phớt lờ đi? Tại sao cứ một mực ôm chặt cơ thể đó? Rốt cuộc là do say quá không phát hiện ra, hay đã phát hiện ra rồi nhưng vẫn cứ lấy cớ say rượu để làm tới cùng? Tiêu Phàm, mày thật là vô liêm sỉ. Nhìn thấu tình cảm của cậu ta đối với mày, biết rõ nếu là mày thì cậu ta sẽ không phản kháng. Trên đời này không thể có người giống người như thế. Biết rành rành là cậu ta, còn lấy cớ cho là quà tặng của cô em. Cô em ngây thơ, sao có thể tặng một món quà như vậy chứ? Tiêu Phàm, rốt cuộc mày đang lừa ai? Đấm mạnh lên tường, Tiêu Phàm nhắm mắt lại, thở thật sâu, nhưng vẫn không tài nào trấn tĩnh được trái tim đang đập dữ dội. Bây giờ phải làm sao đây? Bao nhiêu năm nay anh chưa từng cảm thấy bất lực, hoang mang như thế này. Dù là đêm qua lúc ôm cơ thể đó, vì cảm thấy rất giống Vệ Đằng, bất giác động tác dịu dàng hơn, nhấn lại hơn chút. Ở đâu lại có người giống người như thế chứ? Thực ra mày chỉ đang tự dối mình, dối người mà thôi. Thực ra trong tâm thâm mày hiểu rất rõ. Nếu không, tại sao lại chịu đựng những tin nhắn lải nhải không dứt của cậu ta? Tại sao lại làm những trò điên khùng cùng cậu ta hết lần này đến lần khác? Những việc vớ vẩn vô nghĩa, nếu là trước kia sẽ không thèm đếm xỉa, như chạy trong mưa khi chạy việc dã. Tại sao chỉ cần Vệ Đằng mở miệng đề nghị là mày sẽ tự động đồng ý? Tại sao đến giờ vẫn còn giữ sợi móc di động rẻ tiền quê mùa mà cậu đang mua ở Quế Lâm? Chẳng lẽ bởi vì trên đó khắc hai chữ Tiêu Phàm ngớ ngẩn không chịu được? Tại sao lúc cậu ta nói dạ dày đau lại cảm thấy đau lòng? Sao lại vội vội vàng vàng chạy đi tìm cậu ta, lúc phát hiện mình hiểu nhầm lại cảm thấy tức giận như thế? Tại sao lúc nào cũng trầm tĩnh nghiêm nghị, khi đối mặt cậu ta lại cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái vô cùng? Tại sao đêm qua lúc đầu chỉ định trêu đùa, về sau hoàn toàn mất tự chủ? Thực ra có rất nhiều chuyện nếu bình tâm suy nghĩ là có thể dễ dàng tìm được đáp án. Thực ra bản thân sớm đã động lòng, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Rốt cuộc là sợ làm tổn thương cậu ta, hay sợ sau khi động lòng sẽ bị cậu ta làm tổn thương? Hoặc có lẽ do bản thân hay sợ sệt. Cuộc tình với Lâm Vi, những gì mà anh bỏ qua và nhận lại không bao giờ ngang hàng. Cảm xúc đè nén ấy vô cùng khó chịu. Anh sợ phải yêu, sợ sẽ bị tổn thương lần nữa. Lòng kiêu hãnh không cho phép anh tiếp tục lấn sâu trong vũng bùn tình yêu, để rồi tiếp tục bị tổn thương. Vì thế mới từ chối Vệ Đằng một cách dứt khoát, quyết liệt như vậy. Thực ra chỉ là do bản thân yếu đuối, sợ rằng một khi bỏ ra sẽ không thu lại được. Sợ Vệ Đằng bồng bột nhất thời, sợ cậu ta sẽ không chịu nổi tính cách lạnh lùng khó gần của mình mà chẳng mấy chốc bỏ đi. Tiêu Phàm dựa vào tường, nhắm mắt lại thở thật sâu, đợi bình tĩnh lại mới lấy hết dũng khí đi lên lầu. Bất luận thế nào, chuyện này không thể lẩn trốn. Vệ Đằng là người ngây thơ ngay thẳng, trải qua đêm hôm qua không biết chừng cậu ta đã hận mình. Tiêu Phàm lúc này chỉ muốn nhẹ nhàng ôm Vệ Đằng vào lòng, sau đó nói xin lỗi, Vừa nãy anh kích động quá, đã nói những lời bồng bột, chắc làm em buồn lắm. Thực ra, chỉ vì bản thân quá hoảng loạn, giống như giấc mơ đột ngột trở thành hiện thực, làm người ta hoang mang. Vì thế, mới không nói trọn lời. Thở dài một cái, anh khẽ đẩy cánh cửa, thì phát hiện trên giường trống trơn. Khăn trải giường nhàu nát với những vết đỏ trắng loang lổ, dường như chúng muốn nhắc lại sự điên cuồng đêm qua của chủ nhân. Tiêu Phàm chau mày, rất muốn cho mình ăn tát. Rõ ràng biết đây là lần đầu tiên của cậu ta, lẽ ra nên nhẫn lại một chút, phải tìm kem bôi trơn mới đúng. Nhưng đối mặt với Vệ Đằng, anh dễ dàng mất đi tự chủ như thế đó. Chạy đến cửa mới phát hiện có một bóng người nhỏ gầy phía xa đang chậm chạp bước về trạm xe buýt. Trái tim Tiêu Phàm lại đau nhói. Mặc dù hôm qua lúc ôm cậu, biết cậu không gầy như vẻ ngoài, cơ thể rất đầy đặn, nhưng lúc này nhìn từ sau lưng cậu, khóe mắt bỗng dưng muốn rơi lệ. Vệ Đằng, em hối hận rồi sao? Nếu như em không hối hận thì hãy ở bên cạnh anh được không? Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước em. Con người anh đã yêu ai thì ngoan cố cứng đầu, bất chấp tất cả, em biết không? Tiêu Phàm túm lấy áo khoác, đang định bước xuống lầu thì tiếng di động vang lên. Mình là Lâm Vi, mình về nước rồi.